Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh không phải không biết gì về chuyện này. Dạo gần đây, Phó Cảnh Phạn giống như một con công đực đang khoe đuôi. Tần suất thân mật tiếp xúc của hai người cũng tăng lên rất nhiều. Điều này rất bất thường, nhưng Tô Hoài Minh lại sợ là mình đa tình. Dù sao Phó Cảnh Phạn dù có lý trí đến mấy thì cũng không thoát khỏi bản năng sinh vật. Có thể là mùa xuân đã đến, động vật đực đều muốn tỏa ra hormone, thể hiện sức hấp dẫn của mình. Không phải là riêng đối với cậu. Hơn nữa, cậu sắp phải rời đi rồi. Ở lại thêm một tháng này là để Phó Tiêu Tiêu thích nghi với chuyện này. Cậu và Phó Cảnh Phạn không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nghĩ như vậy, Tô Hoài Minh lại phát hiện ra điều không ổn. Hình như Phó Cảnh Phạn chưa từng ám chỉ chuyện này với Phó Tiêu Tiêu. Là muốn từ từ sao? Nhưng nhịp độ này có vẻ chậm quá. Tô Hoài Minh có lại một cơ hội, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, không muốn tự làm khổ mình. Những chuyện không giải quyết được hoặc không nghĩ thông, cậu thường không để trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu do dự bối rối như vậy. Tô Hoài Minh ôm chăn ngồi trên giường, vô thức giật giật lông thú nhồi bông, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn rầu, thỉnh thoảng lại thở dài. Thời gian trôi qua, đến khi Tô Hoài Minh hoàn hồn lại thì đã nửa tiếng trôi qua. Cậu đột ngột ngồi dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng không còn do dự nữa. Chiếc nhẫn của cậu và Phó Cảnh Phạn là nhẫn đôi. Cho dù có khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, không thể xuống đài thì cũng tuyệt đối không thể để chiếc nhẫn đó ở lại chỗ Phó Cảnh Phạn. Để Phó Tiêu Tiêu thích nghi với việc cậu sắp rời đi cũng phải đưa vào chương trình nghị sự rồi. Tô Hoài Minh đứng dậy, định đến thư phòng tìm Phó Cảnh Phạn thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Tô Hoài Minh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi đến. Đã lâu không gặp lão phu nhân, Tô Hoài Minh có hơi nhớ bà. Hai người trò chuyện vài câu, lão phu nhân mời Tô Hoài Minh đến xưởng làm việc của bà. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hoài Minh đi ra ngoài một vòng, không thấy Phó Cảnh Phạn đâu. Mới hỏi quản gia thì biết Phó Cảnh Phạn đã đến công ty. Không còn cách nào khác, cậu đành tạm gác chuyện này lại, thay một bộ quần áo rồi đi xe đến xưởng làm việc của lão phu nhân. Khi gặp mặt, lão phu nhân vẫn mặc sườn xám, chất liệu nhung càng tôn lên vẻ quý phái, đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, mái tóc bạc được búi lỏng ở phía sau đầu, ánh mắt còn sáng hơn cả những người trẻ tuổi, những nếp nhăn trên mặt là sự lắng đọng của thời gian. Sự trở về với sự thuần khiết sau khi rửa sạch lớp phấn son. Mỗi cử động đều toát lên sự tao nhã và điềm đạm. Quả thực là thời gian không thể đánh bại người đẹp. Lão phu nhân biết Tô Hoài Minh sắp đến, cố ý đứng đợi ở cửa. Tô Hoài Minh cách rất xa đã nhìn thấy lão phu nhân đứng uyển chuyển ở cửa. Cảm thấy lòng mình cũng lắng lại. Tô Hoài Minh không có người thân trong thế giới này. Lão phu nhân giống như người lớn tuổi của cậu, vừa hiền từ vừa đầy yêu thương. Tô Hoài Minh không thể kìm được lòng mà sinh ra sự quyến luyến, kính trọng bà như người già trong nhà mình. Lão phu nhân và Tô Hoài Minh cũng coi là bạn già. Cách chung đụng của hai người vừa giống bạn bè, vừa giống người thân, bầu không khí tự nhiên và hòa hợp. Lão phu nhân nhìn Tô Hoài Minh từ trên xuống dưới, hơi cau mày, giọng nói đầy yêu thương. Dạo này sao cháu gầy thế? Có phải công việc quá mệt, không ăn uống và nghỉ ngơi tử tế không? Nghe vậy, Tô Hoài Minh ngại ngùng cười. Sau khi kết thúc chương trình tạp kỹ, cậu hầu như không làm gì. Hậu bếp mỗi ngày đều nghĩ cách làm những món ăn ngon cho cậu. Phó Cảnh Phạn còn thường xuyên đi ra ngoài mua đồ ăn đêm. Nào có gầy đi, rõ ràng còn tăng 3 cân, nhưng dạ dày và khả năng tiêu hóa hấp thụ của Tô Hoài Minh không tốt, nên cân nặng của cậu cũng chỉ duy trì ở mức này. hai người nói chuyện phiếm vài câu, chủ đề tự nhiên chuyển sang thiết kế. Đến chỗ lão phu nhân, Tô Hoài Minh mới nhớ ra cậu còn đang giữ chức vụ thiết kế trưởng cho thương hiệu của Phó Cảnh Phạn. Nhận mức lương cao ngất ngưởng, nhưng mấy ngày nay cậu chỉ thiết kế được hai bộ quần áo. Khi Tô Hoài Minh có cảm hứng, cậu sẽ ngồi trước bàn làm việc mãi, tập trung thiết kế những tác phẩm ưng ý, ngay cả món ăn ngon nhất cậu thích cũng không thể làm cậu mất tập trung. Nhưng khi cậu không có hứng, cậu thậm chí không muốn động ngón tay, cho dù có bị ép thì cũng chỉ có thể thiết kế ra những tác phẩm tạm được. Chất lượng chênh lệch rất lớn, nghĩ đến đây, Tô Hoài Minh lại thở dài, đôi mắt lộ vẻ phiền muộn. Cậu và Phó Cảnh Phạn có quá nhiều ràng buộc, muốn dứt khoát ra đi, e là rất khó. Lão phu nhân vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tô Hoài Minh. Nụ cười không thay đổi, đứng trên góc độ của người đi trước, bà khuyên cậu, cháu có chuyện gì buồn phiền có thể nói với bà, có lẽ bà có thể giúp cháu. Tô Hoài Minh không hề đề phòng lão phu nhân, vừa định mở miệng, đột nhiên nhận ra điều gì đó, đành nuốt lời định nói về, nhìn lão phu nhân đầy áy náy. Lão phu nhân không để bụng, mà ân cần chuyển hướng sự chú ý của Tô Hoài Minh. Bà có thể xem bản thiết kế của cháu không? Tô Hoài Minh gật đầu, đưa tập tài liệu cho lão phu nhân. Ban đầu lão phu nhân còn cười, nhưng khi nhìn thấy bản thiết kế của Tô Hoài Minh, nụ cười dần nhạt đi. Ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, từng chút một lướt qua, không bỏ sót một chi tiết nào. Tác phẩm chứa đựng triết lý của người sáng tác, lão phu nhân là bậc tiền bối, kinh nghiệm phong phú, nhưng không chủ quan áp đặt, mà dựa vào những điểm hứng thú, hỏi Tô Hoài Minh về nguồn cảm hứng và ý đồ thiết kế. Còn ghi chép lại một cách nghiêm túc, một bản thiết kế, lão phu nhân xem hết một tiếng đồng hồ, bà đắm chìm trong lĩnh vực chuyên môn, quên mất sự tồn tại của Tô Hoài Minh, cầm bản thiết kế về phòng trong, xem ra còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực nhìn bóng lưng của lão phu nhân. Cùng là người thiết kế, cậu biết trạng thái này quý giá như thế nào, nên không quấy rầy. Lão phu nhân biết cậu sắp đến, đã chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm. Tô Hoài Minh ngồi trong sân cổ kính, ngửi hương trà đắng, nếm thử một miếng bánh gạo, nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài, không thấy chán chút nào. Hơn nửa tiếng nữa, lão phu nhân mới vội vã từ phòng trong đi ra, nhìn Tô Hoài Minh đầy áy náy. Xin lỗi, bà quá nhập tâm rồi, để cháu chờ lâu như vậy. Tô Hoài Minh cười lắc đầu, hỏi, lão phu nhân thấy bản thiết kế này thế nào? Lão phu nhân nhìn Tô Hoài Minh, ánh mắt trở nên phức tạp, vẻ mặt vô cùng tập trung. Sau hơn nửa phút, bà thở dài, cười khổ nói, trước đây, bà vẫn luôn cho rằng cơ thể mình tuy đã già đi, nhưng tư duy vẫn luôn trẻ trung. Giờ xem ra, tư duy vẫn đang dần dần cứng nhắc. Bà xem nghiêm túc như vậy là vì bản thiết kế của cháu đã phá vỡ giới hạn và khuôn khổ của bà. Cho bà một số gợi ý, đôi khi đồng nghiệp sẽ coi thường nhau. Nhưng lão phu nhân đã đến tuổi này, trải qua quá nhiều chuyện, bà đối với Tô Hoài Minh càng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ và trân trọng. Còn rất vui mừng khi xuất hiện nhân tài trong ngành này. Sẽ không vì sự già đi của bà mà dần mất đi ánh hào quang vốn có. Có thể để hai bản thiết kế này lại đây cho bà không? Bà muốn nghiên cứu thêm. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp thời gian thảo luận. Lão phu nhân nói, hơn nữa, bà muốn làm thành một series, truyền bá ý tưởng của chúng ta đến với mọi người. Lão phu nhân vừa dứt lời, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đầu tóc xoăn tít từ trong phòng chạy ra, trông rất già dặn nhưng tướng mạo lại rất trẻ. Anh ta ôm lấy bản thiết kế của Tô Hoài Minh, chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, chỉ vào bản thiết kế, nói liên hồi không ngừng, tốc độ nói rất nhanh nhưng không hề lắp bắp. cuối cùng suýt kích động đến mức bị chính nước bọt của mình làm sặc. Tô Hoàng Minh ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng bất lực. Lão phu nhân cũng khá bất đắc dĩ, nói, đây là nhà thiết kế mới đến trong xưởng làm việc của bà. Rất xuất sắc, vô cùng yêu thích thiết kế. Hôm nay cháu bị cậu ta bắt được rồi, đành phải chịu thiệt thôi. Nghe thấy hai từ, chịu thiệt, Tô Hoài Minh vẫn chưa nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cho đến khi bị cậu trai trẻ này tra hỏi liên tục trong 3 giờ đồng hồ. Bị tra tấn đến mức đầu óc bốc khói, mắt mất thần, biểu cảm đều lộ vẻ bất lực. Lão phu nhân thấy vậy, mới tìm một lý do, vất vả lắm mới cứu được Tô Hoài Minh ra. Tô Hoài Minh nghỉ ngơi một lúc, mới cảm thấy cả người mình sống lại. Lão phu nhân cười nói, đừng trách nó, cháu có một năng khiếu và khí chất đặc biệt trong thiết kế. Rất thu hút người khác. Những người trẻ trong xưởng làm việc của bà đều bị bản thiết kế làm kinh ngạc. Đều muốn trò chuyện với cháu, chỉ sợ làm phiền cháu. Hơn nữa có người còn là fan hâm mộ nhỏ của cháu. Thời gian này cứ bám theo cháu, nghe đến mức tai ta sắp mọc kén rồi. Tô Hoài Minh bị khen đến mức mặt hơi nóng, nhưng đối mặt với sự ngưỡng mộ của lão phu nhân, nếu từ chối sẽ tỏ ra vô cùng giả tạo. Chỉ có thể mơ hồ gật đầu, cậu có thể cảm nhận được sự theo đuổi thuần túy và kiên trì của lão phu nhân đối với thiết kế. Luôn hướng tới tầm cao hơn, đối mặt với một người nghiêm túc như vậy, Tô Hoàng Minh cảm thấy hổ thẹn, nhưng cháu chỉ thiết kế khi có cảm hứng. Trong thời gian dài như vậy, cháu chỉ vẽ được 2 bản thiết kế này. Lão phu nhân lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi cậu. Cảm hứng sẽ bị mài mòn, cháu hãy nắm bắt nhịp độ của mình, luôn duy trì trạng thái tốt, như vậy mới là quan trọng nhất. Nói đến đây, lão phu nhân như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tô Hoài Minh, trong mắt lộ ra một tia hy vọng về hạnh phúc của con cháu. Hồi đó bà và Cảnh Phạn nói chuyện này, có nhắc đến điều này, nó bảo sẽ tôn trọng nhịp độ của cháu, sẽ không cố tình làm phiền cháu. Hiện tại xem ra, nó đã làm được, mặc dù chúng ta là quan hệ hợp tác, cùng nhau thành tựu, nhưng bà rất vui mừng vì cháu gặp được Cảnh Phạn. Nếu đổi lại là người khác, bà thực sự sợ linh khí của cháu sẽ bị mài mòn. Nghe vậy, trong lòng Tô Hoài Minh lại không nhịn được nảy sinh cảm giác khác thường. Cậu ho một tiếng không tự nhiên, giả vờ vô ý hỏi, anh ấy... Lúc đó đã nói như thế nào à? Nụ cười của lão phu nhân càng sâu. Trong ánh mắt còn mang theo một tia trêu chọc. Nó nhìn thấy năng khiếu và tài năng của cháu. Đã đảm bảo với bà sẽ tôn trọng cháu. Cũng sẽ bảo vệ tốt cho cháu. Tô Hoài Minh nghe vậy. Não trắng xóa trong vài giây. Máu toàn thân không nhịn được mà dồn lên. Mặt lại nóng lên. Tô Hoài Minh hoàn toàn không biết mình đã đỏ mặt tía tai trước mặt lão phu nhân. Còn cố gắng ngụy trang, chột dạ nheo nheo tai, ánh mắt mơ hồ nói. Anh ấy thực sự nói như vậy sao? Tất nhiên rồi, lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Tô Hoài Minh. Không nói rõ, tiếp tục trợ công. Cảnh Phạn là một thương nhân, theo đuổi lợi nhuận cao hơn, nhưng nó lại đặt tất cả tiền cược vào người cháu. Cháu biết tại sao không? Giọng điệu của lão phu nhân vẫn dịu dàng, nhưng câu nói này lại như ánh kiếm sắc, xua tan mọi sương mù. Tô Hoàng Minh chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi, tại sao? Bởi vì người đó là cháu. Lão phu nhân nghĩ đến chuyện xưa của mình và chồng, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Cảnh Phạn ngưỡng mộ cháu, tôn trọng cháu, đây đều là tiền đề của tình yêu. Nhìn thấy tình cảm của hai đứa tốt như vậy, bà cũng yên tâm rồi. Tô Hoài Minh nghe vậy, đột nhiên có chút chột dạ. Tình cảm của họ không tốt như vậy. Bản thỏa thuận sắp hết hạn. Cậu sắp chia tay Phó Cảnh Phạn rồi. Tô Hoài Minh biết mình không nên dây dưa với chủ đề này. Nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn cứ thôi thúc. Đến khi cậu phản ứng lại, đã hỏi ra miệng. bà nhìn ra được tình cảm của chúng cháu rất tốt như thế nào. Lão phu nhân nhìn thấy sự mong đợi ẩn hiện trong mắt Tô Hoài Minh. Bất đắc dĩ cười cười, chọn cách để Tô Hoài Minh tự mình tìm ra đáp án. Chỉ nói, bà là người từng trải, sẽ không nhìn lầm, cảnh phạn nó rất thích cháu. Nói đến đây, lão phu nhân cảm thán, đứa trẻ này quá lý trí. Trước đây bà còn tưởng nó sẽ không tìm được người có thể cùng nó đi hết cuộc đời. May mà nó đủ may mắn, gặp được cháu. Lão phu nhân quay đầu nhìn Tô Hoài Minh, giọng điệu an ủi và nghiêm túc. Hai đứa rất xứng đôi. Trước đây, Tô Hoài Minh đã từng nghe rất nhiều người khen họ xứng đôi. Cậu đều chỉ cười chứ, không để trong lòng. Nhưng lúc này, năm chữ này lại nặng nề rơi vào lòng cậu, gõ vào lớp vỏ cứng rắn do sự cố chấp dựng lên. Đầu óc Tô Hoài Minh rất hỗn loạn, suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn chuyện này, khiến khi lão phu nhân trò chuyện với cậu, cậu có phần mất tập trung, thường xuyên không phản ứng kịp. Lão phu nhân nhìn ra điều này, rất hiểu tình yêu nồng nhiệt của những người trẻ tuổi. Bà tự nhiên kết thúc chủ đề, để Tô Hoài Minh về sớm. Ngồi trên xe, Tô Hoài Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man. Giữa hai hàng lông mày là sự day dứt không thể hóa giải. Đến khi xe dừng lại, Tô Hoài Minh đứng bên ngoài, nhìn nơi mình đã ở nửa năm, tầm mắt không kiềm chế được mà dừng lại ở căn phòng của cậu và Phó Cảnh Phạn. Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất kỳ lạ. Trước khi ra ngoài, cậu còn một lòng muốn cắt đứt quan hệ với Phó Cảnh Phạn. Có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng bây giờ trong đầu lại toàn là Phó Cảnh Phạn có thực sự thích cậu hay không. Tô Hoài Minh càng nghĩ càng khó chịu, chỉ muốn đập đầu vào tường. Phó Cảnh Phạn chắc chắn không thích cậu. Hơn nữa, vấn đề này căn bản không quan trọng. Phó Cảnh Phạn có thích cậu hay không thì họ đều phải chia tay. Tô Hoài Minh rõ ràng biết điều này, nhưng lại không kiểm soát được suy nghĩ và nhịp tim của mình. Cảm thấy cả người bị xé làm đôi. Trở về phòng, Tô Hoài Minh cầm lấy sách, ép buộc mình quên hết những chuyện này. Nhưng tầm mắt cậu vẫn tập trung vào hai dòng chữ đầu tiên. Suy nghĩ dần trôi xa, cầm sách mà ngẩn người. Những ngày này, những hình ảnh cậu và Phó Cảnh Phạn ở bên nhau như một bộ phim tua lại trước mặt cậu. Từng khung hình đều rất rõ ràng. Qua rất lâu, Tô Hoài Minh mới hoàn hồn, cậu sờ mặt mình, mới phát hiện khóe miệng đã cong lên. Chuyện kiếm hiệp hay, cậu đang cười cái gì thế này? Tô Hoài Minh bị chính mình làm cho sợ, theo phản xạ có điều kiện mà ném sách đi, như ruồi không đầu mà đi loanh quanh trong phòng hai vòng. Hơi nóng theo cổ tràn lên, đầu óc cũng ứ máu, rối như tơ vò. Tô Hoài Minh nhận ra trạng thái của mình không ổn, hít sâu hai hơi, muốn chơi một ván game để chuyển sự chú ý, nhưng tâm trí cậu không hề tập trung vào đó. Mở điện thoại xong lại quên mất suy nghĩ ban đầu. Theo bản năng mở Weibo, nhập tên Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn bao giờ mới roi. Ông chú già hít, Phó Cảnh Phạn thật sự rất biết chơi. Khi hai người cùng khung hình thì KSML, ngọt chết tôi rồi, nhưng vẫn hơi lo cho bà xã, lúc roi không phải bị bóp eo, hành hạ cả đêm sao, roi, là viết tắt của, do ít, một thuật ngữ tiếng Anh ám chỉ quan hệ tình D, C. Đoạn này có rất nhiều từ viết tắt và tiếng lóng trên mạng. Lúc đầu Tô Hoài Minh không hiểu, đến khi nhìn thấy câu cuối cùng, cậu mới đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt càng đỏ hơn, cái này có thể nói trên mạng sao? Netizen bây giờ cũng dữ dội quá rồi, Tô Hoài Minh như bị bỏng, tay mềm nhũn vô lực, suýt nữa thì không cầm được điện thoại. Cậu muốn thoát ra, nhưng lại rất tò mò về tác, tình yêu đích thực hồi sinh. Đằng sau, lúc đang do dự, ngón tay vô tình chạm vào màn hình. Giao diện làm mới, xuất hiện siêu chủ đề tình yêu đích thực hồi sinh. Tô Hoài Minh lướt một vòng, cánh cửa thế giới mới mở ra trước mắt cậu. Tất cả những đoạn clip Phó Cảnh Phạn và cậu xuất hiện công khai đều được thu thập lại. Lần đầu tiên Tô Hoài Minh xem, cậu không nhận ra có gì không ổn. Cho đến khi có CP fan cuồng chi tiết viết hẳn một bài văn phân tích. Trời ơi, Phó Cảnh Phạn, anh đừng có quá rõ ràng như vậy. Nhất định phải cúi người xuống chỉnh lại ống quần cho Hoài Minh. Ngón tay còn vô tình chạm vào nữa. Anh có bệnh đói da không vậy? Luôn phải đứng bên cạnh Hoài Minh. Muốn dính chặt trước ống kính để Hoài Minh mặc quần áo của mình. Chắc chắn là muốn tuyên bố chủ quyền. Đi thủy còn quá đáng hơn. Đừng tưởng chúng tôi không phát hiện. Anh cứ nhìn chằm chằm vào eo Hoài Minh. Chiếm hữu cực mạnh. Còn thèm khát cơ thể anh ấy nữa. Thực sự, anh rất yêu anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chính chủ liều mạng nhét đường vào miệng fan CP. Bên dưới có rất nhiều fan CP phụ họa. Đúng đúng đúng, Phó Tổng đối xử với người khác đặc biệt có khoảng cách. Vu Duệ Thành bọn họ còn không dám nói nhiều một chữ với Phó Cảnh Phạn. Ngay cả Quý Minh Chiết vốn khéo léo cũng sợ tiếp xúc với Phó Cảnh Phạn. Nhưng trước mặt Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn lại giống như một con công đang khoe đuôi. Ánh mắt toàn là cưng chiều. Sự thiên vị này thật sự là quá đáng. Cộng thêm một phiếu. Trước đây tôi còn cho rằng Tô Hoài Minh và Phó Tổng chỉ là hôn nhân thương mại, là đang diễn. Nhưng từ khi thấy Phó Cảnh Phạn tham gia chương trình tạp kỹ, nhìn thấy sự tương tác cùng khung hình của hai người, tôi đã thẳng tiến vào hố. Ở dưới hố mãi không ngoi lên được. Os Phó Cảnh Phạn, ánh mắt anh nhìn Tô Hoài Minh không thể nói là trong sáng. Chỉ trỏ JPG. Ha ha ha, mặc dù không thích hợp lắm, nhưng Phó Cảnh Phạn thực sự giống như một con sói đói 30 năm không được ăn. Nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt xanh lè, cái đuôi lớn còn vẫy qua vẫy lại, cố gắng giả làm chó. Chỉ có thể nói rằng trong chuyện theo đuổi vợ thì ai cũng bình đẳng, đại gia cũng phải hạ mình. Phó Cảnh Phạn lén lút chiếm tiện nghi, liều mạng dính chặt. Bà xã ngốc của tôi lại hoàn toàn không nhận ra. Tôi thực sự lo anh ấy bị ăn sạch sành xanh, còn không biết phản kháng. Thậm chí còn bị lừa muốn đổi tư thế tốt hơn để phối hợp với Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, cậu ngây người tại chỗ. Không tin vào mắt mình, trực tiếp ném điện thoại đi. Cậu khó chịu chui vào trong chăn, người càng lúc càng nóng. Đầu óc vốn hỗn loạn lúc này lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Không ngừng hiện lên những hình ảnh và dòng chữ mà cậu vừa nhìn thấy. Tô Hoài Minh chui ra khỏi chăn trước khi mình bị ngạt chết. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, dùng một tay che mắt, bịt tai trộm chuông, từ khe hở giữa các ngón tay tiếp tục lướt siêu chủ đề tình yêu đích thực hồi sinh. Cậu càng xem càng chấn động, càng xem càng kinh ngạc, nhớ lại rất nhiều chi tiết mà trước đây cậu đã bỏ qua. Phó Cảnh Phạn hình như thực sự thích cậu, nhận ra điều này. Cả người Tô Hoài Minh đều ngây ngốc, ngồi trên giường hơn 10 phút mà không nhúc nhích, nhưng suy nghĩ lại chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ như vậy. Hỏi một chút, khi thời hạn hợp đồng sắp hết, sắp phải chia tay, đột nhiên phát hiện đối phương thích mình thì phải làm sao? Trả lời trực tuyến, rất gấp, cách tốt nhất là giả vờ không biết, đợi đến thời gian hẹn, không ngoảnh lại mà rời đi. Có lẽ còn có một lựa chọn khác, ở lại, phải làm sao? Trả lời trực tuyến, rất gấp, cách tốt nhất là giả vờ không biết, đợi đến thời gian hẹn, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Có lẽ còn có một lựa chọn khác, ở lại. Trước đây, Tô Hoài Minh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, nhưng khi ý nghĩ đó xuất hiện trong lòng, cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vỡ tan. Thay vào đó là hình ảnh của Phó Cảnh Phạn, những chi tiết và khoảnh khắc khi họ ở bên nhau. Cảm giác căng đầy trong ngực lại xuất hiện, nhịp tim cũng không tự chủ được mà tăng nhanh. Tô Hoài Minh mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng tiềm thức cậu không dám tin, càng không dám thừa nhận. Tô Hoài Minh vẫn luôn nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong thế giới của mình, phớt lờ thế giới bên ngoài. Quản gia thấy Tô Hoài Minh không ra ăn, gõ cửa cũng không thấy trả lời, lập tức hoảng hốt, lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Sau khi do dự đến nửa tiếng, quyết định đi cầu cứu phó cảnh phạn. Phó cảnh phạn về sớm hơn mọi ngày. Tô Hoài Minh thấy bóng dáng hắn xuất hiện trước cửa, trở tay không kịp, ngây người đứng tại chỗ, ngốc nghếch nhìn phó cảnh phạn bước về phía mình. Ánh mắt phó cảnh phạn từ dưới lên trên quét nhìn Tô Hoài Minh, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu, hơi nhíu mày, vẻ mặt của hắn lộ rõ sự lo lắng. Những ngón tay thon dài đặt lên trán Tô Hoài Minh, hơi thở không ngừng áp sát, bao trùm lấy Tô Hoài Minh. Những ý nghĩ vốn chiếm lấy não bộ Tô Hoài Minh trở nên sôi động hơn, không kìm được muốn nhảy ra ngoài thân mật với phó cảnh phạn. Tô Hoài Minh cố hết sức đè nén những ý nghĩ này. CPU quá tải, não trực tiếp đơ luôn. Phó cảnh phạn không biết những điều này, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Tô Hoài Minh. Giọng điệu quan tâm nói, sao trán lại nóng thế này, có phải bị sốt không? Quản gia rất có trách nhiệm, lập tức lấy nhiệt kế. Một đám người cũng bận rộn theo. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn, cố gắng tìm lại chút lý trí còn sót lại, cố gắng làm thẳng lưỡi, bình tĩnh nói, không sao, vừa mới vận động mạnh, hơi thiếu oxy, nên nhiệt độ trên trán mới cao hơn một chút. Phó cảnh phạn nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, nhìn đến nỗi da đầu Tô Hoài Minh tê dại, sợ rằng mình sẽ bị bại lộ. May mà phó cảnh phạn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, từ tay quản gia lấy nhiệt kế, đưa cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không từ chối. Khi đo nhiệt độ, cậu cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ bình thường, không hề bị sốt. Quản gia mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo mọi người lui ra ngoài, để lại căn phòng cho Tô Hoài Minh và phó cảnh phạn. Phó cảnh phạn biết rõ Tô Hoài Minh không thích vận động, không tin những lời cậu nói, vẫn lo lắng cho sức khỏe của cậu. Bước tới, muốn hỏi thăm cẩn thận hơn, nhưng hắn mới chỉ động đậy một chút, đã chú ý đến Tô Hoài Minh giống như một con vật nhỏ hoảng sợ. Đường nét cơ thể run rẩy, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn, khi quay đầu lại vô tình để lộ đôi tai đỏ ửng. Phó cảnh phạn vô thức dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Hoài Minh, không bỏ sót một chi tiết nào. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, ngay cả chính phó cảnh phạn cũng không dám tin, nhưng biểu hiện hiện tại của Tô Hoài Minh, không thể tìm ra lời giải thích nào khác. Những ngón tay buông thõng bên hông không kìm được mà co lại. Đôi mắt phượng nhuốm màu thỏa mãn, ánh mắt càng thêm u ám. Đáy mắt cuộn trào đê ụp vọng, phó cảnh phạn buông bỏ sự bình tĩnh và tự chủ mà hắn vẫn luôn tự hào. Bước chân vội vã đi tới, đưa tay về phía Tô Hoài Minh, nhưng khi sắp chạm vào, phó cảnh phạn khựng lại, bây giờ vẫn chưa phải lúc, mặc dù con mồi mà hắn ngày đêm mong nhớ đã ở sâu trong lãnh địa của hắn, nhưng vẫn chưa từ bỏ cảnh giác. Nếu hắn quá trực tiếp, mặc dù sẽ không dọa Tô Hoài Minh chạy mất, nhưng vẫn sẽ phải trải qua một số trắc trở, phải tìm một thời cơ chín muồi mới có thể hoàn toàn chiếm hữu Tô Hoài Minh. Phó cảnh phạn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những ý nghĩ trong đầu, gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể ngăn cản được hành động theo bản năng. Phó cảnh phạn không còn cách nào ngụy trang hoàn hảo, chỉ là Tô Hoài Minh đầu óc đang hỗn loạn nên không nhận ra điều này. Phó cảnh phạn giả vờ tự nhiên nói, vừa hay dạo này thời tiết ngày càng lạnh, Phó Tiêu Tiêu ở nhà cũng không chịu ngồi yên, tôi muốn dẫn hai người đi tắm suối nước nóng, được không? Bất kể phó cảnh phạn nói gì, Tô Hoài Minh cũng sẽ không từ chối, lập tức gật đầu. Được, Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn vẫn luôn cười. Ngẩn người hỏi, anh thích đi tắm suối nước nóng lắm sao? Cảm giác như anh rất mong chờ vậy. Tôi rất thích. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn dừng lại trên làn da trắng nõn sau gáy Tô Hoài Minh. Giọng điệu lười biếng, nhưng lời nói lại nặng nề. Như thể đã lướt qua kẽ răng, mang theo một ý vị khác. Cũng rất mong chờ. Cách chương.